nhất định phải điều tra rõ, bảo vệ này Chu Minh là người nào. Chu gia trưởng lão, Ninh Phàm tự nhiên không biết ẩn nấp luyện hư tâm tư, lấy toái thần tiên ám hại Viêm Tôn giả cũng bất quá là trong thời gian ngắn sự tình. Mắt thấy Viêm Tôn giả bị thương, Ninh Phàm thừa cơ cưỡng đoạt huyết thần xa, lại càng không cho Viêm Tôn thở dốc cơ hội. Phù Ly yêu dực mở rộng mà ra, mạnh mẽ rung lên, nhưng thấy tử mang lóe lên, bóng người đã mất. Thật nhanh độn tốc, không được. Vân Diễm, cẩn thận phía sau. Thời khắc này, hai tên ẩn nấp luyện hư sắc mặt đại biến, nếu không ẩn nấp bóng người, ngang trời hiện thân, hướng về Viêm Tôn giả cực kỳ hô hoán nói. Nhanh, quá nhanh. Ninh Phàm triển khai phù ly hai cánh, độn tốc khoảng cách luyện hư đều không kém bao nhiêu, nhất độn 9 vạn giảm tốc độ, căn bản không phải Viêm Tôn có thể phản ứng lại, cũng chỉ có hai tên luyện hư có thể phát hiện Ninh Phàm chỗ độn phương hướng. Một luồng lông tơ dựng đứng cảm giác bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, lại nghe đến hai tên luyện hư kinh ngạc thốt lên, Viêm Tôn nơi nào còn có thể thong dong, lập tức bỗng nhiên xoay người, hướng về phía sau thần niệm quét ngang, dường như một điểm hỏa tinh điểm tại trời cao, chỉ một thoáng, vạn dặm trời cao đều bị biển lửa nhấn chìm. Tại trong biển lửa, một đạo bạch y bóng người vừa mới hiện lên, còn chưa từ Viêm Tôn sau lưng phát động đánh lén, liền bị biển lửa thôn phệ. Hỏa niệm, hỏa diễm chi thần niệm, Ninh Phàm đem thức hải tu luyện thành kiếm hình, ngưng ra kiếm niệm, mà này Viêm Tôn giả lại đem thức hải tu thành hỏa hình, ngưng ra hỏa niệm. Lấy hắn nửa bước luyện hư thần niệm mạnh, triển khai kiếm niệm chi thuật, ngay cả là tầm thường nửa bước luyện hư đều phải trọng thương. Hắn Viêm Tôn giả như thế tự kiêu, nhưng cũng thực lực kinh người, chỉ ít so với chưa luyện hư động hư càng mạnh hơn mấy thành, chỉ là chưa kịp ngăn chặn thương thế. Lại mạnh mẽ thôi thúc hỏa niệm, Viêm Tôn giả không khỏi lần nữa thổ huyết, lại chắc chắn Ninh Phàm nhất định bị hỏa niệm chỗ trọng thương. Hỏa niệm phần thiên, đây là Viêm Tôn giả thành danh chi thuật, từng dùng thuật này sinh sinh đốt giết một tên nửa bước luyện hư. Nghe đồn Minh Tôn đã từng gặp may đúng dịp, có tu kiếm niệm, chỉ là Minh Tôn kiếm niệm tựa hồ không có Viêm Tôn hỏa niệm bá đạo, phải biết Viêm Tôn hỏa niệm một khi mở ra, 5 vạn dặm bên trong. Hóa thần sơ kỳ dưới, hết thảy đều sẽ bị trực tiếp thuấn sát, đốt thành cho bụi. Bắc Tiểu Man lộ ra một tia lo lắng, nàng liền nói Đồng Nhất Thanh cũng không sợ, lại kiêng kỵ Viêm Tôn, kiêng kỵ nhất chính là lửa này niệm chi thuật. Nói riêng về quy mô lớn thủ đoạn giết người, vũ giới hóa thần bên trong, Viêm Tôn giả thậm chí có thể ghi tên số 1. Không được, ta còn không hướng về hắn báo thù, hắn không có thể cứ thế mà chết đi, không thể. Bắc Tiểu Man tâm thần quính lên, liền muốn đằng thiên mà lên. Rõ ràng là như vậy hận Ninh Phàm, nhưng mắt thấy Ninh Phàm bị hỏa niệm thôn phệ, nàng nhưng là như thế lo lắng. Này cảm giác sợ hết hồn hết vía, nàng không thích, phi thường không thích. Nàng nhất định cần đem Ninh Phàm từ trong biển lửa lôi ra đến. Ầm. Bắc Tiểu Man chưa kịp nhảy vào biển lửa, sau một khắc, xinh xinh dừng bước chân, con ngươi ngẩn ra. Đã thấy bao phủ vạn dặm, đủ để thuấn sát hóa thần sơ kỳ biển lửa, tại tiếp theo trong nháy mắt, bị một luồng lực lượng vô danh sinh sinh tách ra. Ninh Phàm một bộ bạch y, cánh tím yêu dị, thong dong xuyên qua tại trong biển lửa, mãnh liệt liệt hỏa dường như kinh hãi giống như vậy, càng tới tấp tránh né hắn, chớ nói chi đến thiêu đốt hắn. Làm sao có khả năng? Viêm Tôn giả không cách nào tin tưởng, chính mình một đòn toàn lực hỏa niệm, liền nửa bước luyện hư đều có thể trọng thương. Nhưng không cách nào thương tổn được Ninh Phàm mảy may. Giờ khắc này Ninh Phàm đứng ở trong biển lửa, càng cho Viêm Tôn giả một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trong đan điền 100 loại tứ phẩm linh hỏa, 3 loại địa mạch yêu hỏa, hết thảy đều run rẩy kinh hãi, không thể kháng cự. Giờ khắc này Ninh Phàm gần giống như trong lửa đế vương, không hỏa có thể đả thương. Thải hỏa chi thuật. Ninh Phàm 5 ngón tay vồ lấy, dưới lòng bàn tay tạo ra một cái nho nhỏ âm dương ngư vòng xoáy. Vòng xoáy này một khi xuất hiện, một luồng quỷ dị khủng bố sức hút truyền ra, vạn dặm biển lửa đều bị hút vào nho nhỏ vòng xoáy, không biết tung tích. Không người biết, Viêm Tôn giả này cái gọi là một đòn toàn lực, toàn bộ thành tầm bổ nhật nguyệt bia chất dinh dưỡng, sẽ bị dùng cho bổ sung bia hồn. Vây xem tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh, tình cảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, hoàn toàn bị tình cảnh này chấn động trụ. Hai tên luyện hư cũng là sửng sốt, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng nhìn thấy trước mắt sự tình. không thể tưởng tượng nổi, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hai người tự hỏi, dựa vào luyện hư tu vi, nát tan viêm tôn giả hỏa niệm không khó, nhưng này chỉ là nát tan. Ninh Phàm thi triển thần thông, căn bản không phải nát tan đơn giản như vậy, liền phảng phất trời sinh khắc chế. Không, dùng khắc chế không đủ để hình dung loại kia thôn phệ cảm giác. Nói chuẩn xác, loại cảm giác này gần giống như thải bổ. Đúng, thải bổ. Dường như tu sĩ thải bổ đỉnh lô, tham lam đoạt tận đỉnh lô tất cả, đỉnh lô nhưng không cách nào phản kháng. Một chốc trong lúc đó, hai người tâm tư bay lộn, rồi lại dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Này Chu Minh, chẳng lẽ có biện pháp khắc chế hỏa diễm hay sao? Nếu là như vậy, muốn thu được cái thứ kia, sợ là toàn bộ vũ giới, chỉ có người này có thể làm được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý nghĩ. Cái thứ kia ở vào nơi nào đó tuyệt uyên trong biển lửa, ngay cả là toái hư tu sĩ đều không thể tự ý vào trong đó, đem lấy ra. Chính là vì lấy ra cái thứ kia, Vũ Điện mới hết sức bồi dưỡng được một cái viêm tôn giả, cho viêm tôn giả tất cả hậu đại tu luyện đãi ngộ, cho hắn địa mạch yêu hỏa thôn phệ, cho hắn luyện hư cao thủ hộ thân, dung túng hắn cùng với đệ tử hung hăng phạm pháp. Chỉ là cho dù muốn dựa vào viêm tôn giả lấy ra vật kia, cũng chỉ ít cần đem viêm tôn giả bồi dưỡng đến toái hư. Tất cả những thứ này quá mức xa vời không biết, ngàn năm vạn năm sau, viêm tôn giả có thể không toái hư thành công, ai có thể chắc chắn chứ? Nếu như này Chu Minh nguyện giúp đỡ Vũ Điện, chúng ta không cần Vân Diễm ra tay. Không thể lại để cho Vân Diễm cùng này Chu Minh đối kháng tiếp. Một khi Vân Diễm triệt để đắc tội Chu Minh, chúng ta lại nghĩ lung lạc hắn làm Vũ Điện hiệu lực, liền khó khăn. Hai người một bước bước ra, càng là chuẩn bị ngăn cản Viêm Tôn cùng Ninh Phàm đánh cược. Không người biết, hai tên luyện hư càng sinh kết giao Ninh Phàm tâm tư. Ninh Phàm từ từ thu hồi lòng bàn tay vòng xoáy, tự cảm giác mỹ vị địa liếm liếm đầu lưỡi, tinh thuần như thế hỏa niệm sức mạnh, ít nhất để Nhật Nguyệt Bia bỏ thêm vào 1% bia hồn lực số lượng. Không có tiếp tục đối với Viêm Tôn hạ sát thủ, đánh hắn nguyên thần, mò hắn pháp bảo, nuốt hắn hỏa niệm, Ninh Phàm đã đem Viêm Tôn trọng thương. Lấy Ninh Phàm cá tính, tự nhiên là không muốn thả địch, nhưng ở vạn người mặt chu diệt Viêm Tôn, đem Vũ Điện đắc tội chết, cũng là không khôn ngoan. Cho dù quả nhiên muốn giết, cũng nên tại sau đó kín nơi ám hại đánh lén mới tốt. Giao ra ba loại địa mạch yêu hỏa, Ninh Phàm thanh âm lạnh như băng không cho cự tuyệt. Không thể, ngươi đừng hòng. Ha ha, ngươi không thể cướp đi địa vị của ta, không thể. Viêm Tôn giống như điên cuồng, chưa bao giờ có một khắc, hắn đối Ninh Phàm sát ý mãnh liệt như thế. Lúc trước chỉ là vì giết người đoạt hỏa, giờ khắc này lại là vì giết chết Ninh Phàm, xóa đi hậu hoạn. Ninh Phàm uy hiếp đến địa vị của hắn. Bởi vì Ninh Phàm là trong lửa đế vương, cũng không sợ hỏa, như hắn còn sống, Vũ Điện liền không nữa cần chính mình liền sẽ mất đi Vũ Điện toàn lực bồi dưỡng. Hư hỏa chi thuật, tam muội hỏa trưởng. Viêm Tôn con mắt dĩ nhiên huyết hồng, hắn nhất định phải tại hai tên luyện hư giao hảo Ninh Phàm trước. Giết Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 371, tam trưởng lão kiếm. Chương 371. Tam trưởng lão kiếm, hư hỏa chi thuật, tam muội hỏa trưởng. Viêm Tôn con mắt dĩ nhiên huyết hồng, hắn nhất định phải tại hai tên luyện hư giao hảo Ninh Phàm trước. Giết Ninh Phàm. Năm ngón tay vồ lấy, ba đạo màu sắc khác nhau địa mạch yêu hỏa trôi nổi trước người, lại một chảo, 100 đám tứ phẩm linh hỏa lóa mắt hiển hiện. Đã thấy Viêm Tôn song trưởng hợp lại, hết thảy hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một viên tinh xảo màu ngọc bích trưởng ấn. Không nói hai lời, hướng về Ninh Phàm chính là cự lực vỗ một cái. Lửa này trưởng, chính là hư cấp pháp thuật, càng bị Viêm Tôn khổ tu ngàn năm. Một trưởng lực lượng, hầu như vô hạn tiếp cận luyện hư sơ kỳ một đòn, chính là Vũ Điện ban tặng vô thượng diệu thuật. Một trưởng lực lượng, diễn biến 4.000 trưởng trưởng ấn, nổ vang bên trong, trời cao đổ nát, huyền vũ thành đều tại đung đưa kịch liệt. Một trưởng lực lượng, tuyệt đối không phải tầm thường nửa bước luyện hư khả tiếp dưới. Một trưởng này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, vây xem tu sĩ đều nhìn ra, Ninh, Viêm hai người đã phân ra cao thấp, Ninh Phàm thắng, Viêm Tôn bại, cho là Viêm Tôn theo hứa hẹn, giao ra địa mạch yêu hỏa. Nhân ra Ninh Phàm đều mở ra một con đường, không có lấy Viêm Tôn sinh mệnh, Viêm Tôn lại không biết điều, thừa dịp Ninh Phàm đề phòng sơ suất, đánh ra một trường tuyệt sát hỏa trường, nỗ lực chu diệt Ninh Phàm, quả nhiên đê tiện vô sỉ. Hai tên luyện hư cùng nhau giận dữ, hắn hai người vừa mới muốn ngăn dưới giao đấu, nhưng chưa từng nghĩ Viêm Tôn sẽ ở bại trận sau, tiếp tục đánh lén Ninh Phàm, mất hết Vũ Điện mặt mũi. Không, mặt mũi đúng là việc nhỏ, như giết chết Ninh Phàm, bọn hắn cơ hội lập công sẽ không có. Đem Ninh Phàm tìm về Vũ Điện, trở thần hoàng lấy ra vật kia, nhưng là lớn lao công lao a. Vân Diễm, thu tay lại, nếu như ngươi dám đả thương người này, thần hoàng tất trừng phạt nặng. Hai người uy hiếp, căn bản không bị Viêm Tôn nghe lọt vào trong tai. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn dù chưa giết Viêm Tôn, lại bí mật quan sát Viêm Tôn cử động, tự không thể bị chỉ là Viêm Tôn đánh lén. Sai rồi, hắn lại làm sai. Là hắn lo lắng quá nhiều, mới khiến cho Viêm Tôn cảm thấy mềm yếu dễ bắt nạt. Người này quá mức không biết điều, như để cho chạy người này, chắc chắn để lại vô số phiền phức. Là ta, quá nhân từ. Ninh Phàm một bước bước ra, sát tâm nhất thời. Này Viêm Tôn rất mạnh, nếu không phải mình nhật nguyệt bia khắc tận hỏa diễm, hắn muốn thắng Viêm Tôn không hề dễ dàng. Người này nếu đã đem Ninh Phàm hận như cút tủy, Ninh Phàm há có thể để cho hắn chạy thoát. Để cho chạy người này, sẽ có hay không có cái kế tiếp Cô Tô bị tàn sát. Viêm Tôn nếu muốn giết người, động hư cũng không ngăn nổi. Hoan Ma Đảo nguy hiểm, Bích Giao Tông nguy hiểm, thậm chí lấy người này năng lực, nếu là cha gia Việt Quốc, chỉ hạc các nữ nhân, nhất định cũng là nguy hiểm. Ninh Phàm vẫn chưa hối hận cứu Nhã Lan, hắn chỉ hối hận đối Viêm Tôn tựa hồ có hơi nương tay. Đắc tội hai tên luyện hư, thì lại làm sao? Đắc tội Vũ Điện, thì lại làm sao? Để cho chạy người này, thì sẽ không đắc tội rồi sao? Nếu tránh không được đắc tội, liền đem Viêm Tôn giết, sau đó, giết người diệt khẩu. Kiếm tinh xuất hiện. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra cuối cùng một khối kiếm tinh, ẩn chứa luyện hư trung kỳ kiếm tu một đòn toàn lực. Sơ kỳ kiếm tinh đã đưa cho Hề Nhiên, Vũ Yên, cái này một khối là hắn cuối cùng một khối. Ninh Phàm đối với hỏa diễm phòng ngự có thể xưng nghịch thiên, nhưng muốn thuấn sát Viêm Tôn, ngay cả là Mạc Lưu phân thần thuật cũng chưa chắc có thể làm được. Kiếm tinh tuy rằng quý giá, nhưng dùng làm chém giết cái họa tâm phúc, nhưng là xài cho đúng tác dụng. Nát tan. Một đạo sáng chói cực điểm ánh kiếm, từ Ninh Phàm lòng bàn tay đánh ra, sau một khắc, hóa thành trăm vạn đạo khí thế kinh thiên ánh kiếm. Này kiếm tinh vốn là cực cường, tại Ninh Phàm hòa vào tự thân kiếm ý sau, kỳ uy lực càng bị kích phát đã đến cực hạn, đủ để trọng thương nửa bước luyện hư hỏa trường, chỉ là một cái chớp mắt, liền bị trăm vạn ánh kiếm chỗ cắn nát. Vô số ánh kiếm, khoảnh khắc nhấn chìm Viêm Tôn, hắn lộ ra vẻ kinh hãi, không thể nào hiểu được Ninh Phàm càng người mang chân quý như thế kiếm tinh. Luyện hư trung kỳ kiếm tinh, không thể, coi như là lão phu cũng khó có thể thu được mạnh mẽ như thế bảo mệnh chi vật, ngươi vì sao nắm giữ, vì sao? Trong tiếng kêu thảm, Viêm Tôn thân thể bạo thành xương máu, nguyên thần đều bị quấy nát, đi đời nhà ma, chỉ còn đầy trời hỏa đoàn. Đều là Viêm Tôn khi còn sống thôn phệ linh hỏa, kể cả hắn túi trữ vật, bị Ninh Phàm phất tay áo lấy đi. Toàn bộ Huyền Vũ Thành đều rung động, Ninh Phàm dám trước mặt mọi người chu diệt Vũ Điện Tôn lão. Người này thật là to gan. Ninh Phàm lạnh lùng nhìn phía hai tên Vũ Điện luyện hư, mắt lộ hung mang. Người chính là hắn giết, giết liền giết. Không cần lo lắng việc này bại lộ, đắc tội Vũ Điện. Nếu ngay cả cùng cái này hai tên luyện hư diệt khẩu, nếu đem Bồng Lai Tiên Đảo hết thảy mắt thấy việc này tu sĩ, đáng giết giết, nên cầm cầm, nên cấm khẩu, chỉ chừa sẽ không phản bội thân cận người. Chỉ cần được không để cho chạy một người, ai biết hắn Ninh Phàm giết Viêm Tôn, không sát tắc đá, như giết, liền nhổ cỏ tận gốc. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, này ma, cũng không cần phải lại tu. Hí, hai tên luyện hư đều là lạnh hít một hơi, như hai người không nhìn lầm. Cái kia luyện hư trung kỳ kiếm khí, âm nhu quỷ quyệt. Hai bộ não người, cùng nhau về nhớ tới một người. Tựa hồ Chu Gia Tam trưởng lão, chính là một tên luyện hư trung kỳ kiếm tu. Nói cách khác, cái này một khối kiếm tinh, thực tế là Tam trưởng lão kiếm. Ninh Phàm trên người còn cất giấu một cái luyện hư trung kỳ Chu Gia Tam trưởng lão. đối đầu Ninh Phàm giờ khắc này ánh mắt, hai người đều là vô duyên vô cớ tâm thần phát lạnh. Ninh Phàm giờ phút này ánh mắt, gần giống như phải đem hai người giết người diệt khẩu, quá mức đáng sợ. Ninh Phàm giờ phút này sát khí, càng cho hai người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng hai người ngẩn ra, chẳng lẽ là Ninh Phàm động thiên bảo trong, ẩn náu tam trưởng lão hạ mệnh lệnh, muốn hoặc là không làm, ngay cả mình hai người đồng thời chặt. Đúng, đúng là như thế. Cái kia Chu gia tam trưởng lão tu vi mạnh mẽ, tính cách cũng tàn nhẫn, không sát tắc đã, nhất sát chính là cả nhà. Này tam trưởng lão là muốn đối với hai người động thủ. Nghe đồn cái kia tam trưởng lão hầu như sắp đột phá luyện hư hậu kỳ, kiếm thuật mạnh, chém giết sơ kỳ luyện hư như run dế. Hai người lập tức ý thức nói, nhất định phải lập tức cùng Ninh Phàm rũ sạch hiểu lầm, phòng ngừa song phương càng thêm trở mặt. Không chỉ là bởi vì kiêng kỵ Chu gia tam trưởng lão, càng là vì đạt được cái thứ kia, nhất định phải kết giao Ninh Phàm mới có thể. Hai người mặc dù đối Ninh Phàm Chu Diệt Viêm Tôn không thích, lại cũng không thể tránh được. Viêm Tôn đã chết, hai người thất trách, cho dù trở về Vũ Điện, sợ cũng phải bị trách phạt. Nếu có thể lôi kéo Ninh Phàm làm Vũ Điện hiệu lực, hai người không những sẽ không thất trách, càng sẽ lập xuống đại công, được thần hoàng trọng thưởng. Ninh Phàm đối với hỏa diễm có trời sinh khắc chế, cho dù chưa đột phá toái hư, đều có niềm tin cực lớn vào biển lửa thâm uyên, lấy ra cái thứ kia. Chuyện này, nhưng là vũ giới hạng nhất đại sự. So với chuyện này, một cái Viêm Tôn sinh mệnh căn bản không đáng nhắc tới đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều gạt ra mấy phần ý cười, một bộ giao hảo vẻ mặt. Trong lòng thì đã chắc chắn, hôm nay thế tất yếu hóa giải cùng Ninh Phàm hiểu lầm, giao hảo Ninh Phàm. Tiểu Hữu không có bị thương chớ, vừa nãy thật là nguy hiểm, nếu là Tiểu Hữu bị thương, chúng ta thực sự là muốn vạn phần áy náy. Này Vân Diễm quả nhiên không biết điều, rõ ràng đánh cược đã bại, lại ám hại Tiểu Hữu, thực sự là chết chưa hết tội. Cho dù Tiểu Hữu không ra tay, ta hai người cũng sẽ xuất thủ trưởng đập chết hắn. Hai người lời nói, để vô số tu sĩ sửng sốt. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, hai tên luyện hư muốn vì Viêm Tôn báo thù, nhưng sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Đây là cái gì phát triển? Vũ Điện Tôn lão bị chặt. Mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn rồi, làm sao hai cái này Vũ Điện luyện hư còn có tâm tình cười? Vẫn là đối Ninh Phàm này hung thủ giết người nói cười. Tuy nói Ninh Phàm giết người vì cầu tự vệ, cũng không sai lầm, nhưng khi chúng Chu diệt Vũ Điện Tôn lão, nhưng là tại đánh Vũ Điện mặt a. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Vũ Điện dĩ nhiên không truy cứu. Này không phù hợp Vũ Điện bá đạo tác phong. Ồ... hai vị tiền bối không cho là Chu Mỗ giết người có tội sao? Ninh Phàm hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới hai tên luyện hư càng sẽ đối với hắn thiện ý nở nụ cười. Tại chỗ diệt trừ hai tên luyện hư dự định, tạm thời vừa chậm. Thầm nói, lẽ nào Viêm Tôn cùng này hai người có cửu oán, chính mình giết người vừa vặn thuận hai người tâm ý. Tiểu Hữu nói đùa, vô tận hải vốn là vô pháp chi địa, giết người vô tội, mà lại Vân Diễm kia hạ sát thủ trước. Tiểu Hữu chỉ vì tự vệ, có tội gì? Tiểu Hữu yên tâm, Vân Diễm chết đi, tuyệt không bất luận người nào sẽ trách tội đến Tiểu Hữu trên đầu, lão phu hai người có thể cam đoan. Huống chi, Tiểu Hữu đối với Vũ Chi Thần Điện mà nói, so với kia Vân Diễm hữu dụng nhiều lắm, Tiểu Hữu không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Hai tên luyện hư a nói cười, phảng phất Viêm Tôn chết đi chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc. Ninh Phàm sâu sắc nhìn phía hai người. Từ hai người ngôn ngữ nghe tới, hai người này sở dĩ thái độ chuyển biến là bởi vì chính mình so với Viêm Tôn hữu dụng. Thầm nghĩ trong lòng, này hữu dụng hai chữ, chẳng lẽ là chỉ hai người muốn cầu cạnh chính mình. Bằng không lấy hai người Vũ Điện luyện hư thân phận, tuyệt đối không thể đối với mình như thế ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Thì ra là như vậy, chính mình có để Vũ Điện giá trị lợi dụng. Mặt khác, cái này giá trị lợi dụng, có thể làm cho Ninh Phàm từ Vũ Điện mò được không ít chỗ tốt. Tam trưởng lão khỏe không? Một tên luyện hư bỗng nhiên cười hỏi. Ninh Phàm không nói, nói nhiều tất lỡ lời. Hắn còn không biết rõ hai người này mục đích thực sự. À, Tiểu Hữu không nói cũng được. Ta hai người cũng có thể đoán được. Chu thần ông già kia, nhất định tại ngươi động thiên chi bảo bên trong cất giấu. Chu thần. Ninh Phàm trong lòng đồng loạt, sắc mặt cũng không lộ một phần. Danh tự này rất xa lạ, chí ít tại nội hải bên trong không có truyền lưu. Thấy Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, hai người cũng không hỏi thêm nữa, lại bỗng nhiên phát ra khác vừa hỏi. Tiểu hữu có thể nguyện gia nhập Vũ Điện, làm một tên tôn lão. Như tiểu hữu có ý đồ này, ta hai người có thể thành tiểu hữu đề cử. Soạt, lời ấy quá mức kinh người, một thành tu sĩ, phàm là nghe nói như vậy, đều là ồ lên một mảnh. Vũ Điện tôn lão ngưỡng cửa lúc nào như thế thấp? Không phải từ chối ma tu, yêu tu gia nhập Vũ Điện sao? Không phải giết người như ngoé người không thể tiến vào sao? Làm sao Minh Tôn giết rồi người ta Vũ Điện tôn lão, lại vẫn bị Vũ Điện luyện hư coi trọng, muốn lôi kéo? Không thể tưởng tượng nổi, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ninh Phàm thưởng thức hai vị luyện hư ngôn ngữ, hình như có suy đoán. Hai người này e sợ thật là có cầu ở chính mình, bằng không sẽ không tung ra lớn như vậy chỗ tốt cho mình. Vũ Điện tôn lão, không phải là ai cũng có thể làm. Thành Vũ Điện tôn lão, 800 tu quốc bên trong, dám trêu ngươi hầu như không có. Hai vị tiền bối có gì yêu cầu, không ngại nói rõ, nếu có đầy đủ lợi ích, Chu Mỗ không phải là không thể trợ giúp một cái. Đương nhiên, hai vị luyện hư sắc mặt đại hỉ, lời thề son sắt nói. Tiểu hữu có thể có thời gian, cùng ta hai người nói chuyện một phen. Tiểu hữu nhưng cũng yên tâm, ta hai người có thể phát xuống tâm ma đại thể. Tuyệt không thương tiểu hữu một phân một hào. Việc này cũng sẽ không để tiểu hữu quá mức nguy nan. Về phần chỗ tốt, tuyệt đối sẽ làm cho tiểu hữu thỏa mãn. Ninh Phàm cũng không cho rằng bọn họ có bản lĩnh xúc phạm tới chính mình. Liếc mắt nhìn chằm chằm hai người, Ninh Phàm thu rồi sát khí, không lộ vẻ mặt, hạ xuống về Nam Tháp ở ngoài, hướng về Bắc Tiểu Man nở nụ cười. Bắc Tiểu Thư, không ngại cho ta mượn cái địa phương. Cùng này hai vị tiền bối hảo hảo nói chuyện đi. Đương nhiên chú ý. Bắc Tiểu Man nổi giận đùng đùng chừng Ninh Phàm một mắt. Chẳng biết vì sao, nàng nhìn thấy Ninh Phàm cười đã nổi giận, không chịu nổi Ninh Phàm đắc ý. Nhưng thấy Ninh Phàm bình yên vô sự, trong lòng nhưng là buông lỏng. Cũng còn tốt, không có gây nên càng lớn tranh cãi. Vừa nãy nhìn thấy Ninh Phàm giết Viêm Tôn, nàng thực sự là hồ chết, đắc tội Vũ Điện không phải là đồ giỡn. Thật sao, ngươi chú ý liên quan gì đến ta? Hai vị tiền bối, mời vào tháp nói chuyện. Ninh Phàm phối hợp đi vào Nam Tháp, hai tên luyện hư liếc mắt nhìn nhau, khó nén lẫn nhau trong mắt hưng phấn, cũng trốn vào Nam Tháp. Bắc Tiểu Man tức nổ tung, chính mình cũng nói chú ý rồi, Ninh Phàm tại sao có thể như thế làm theo ý mình, tự ý tiến vào Nam Tháp? Nếu ta chú ý chuyện không liên quan ngươi, ngươi còn hỏi ta làm gì? Cố ý làm người tức giận sao? Nam Tháp nhưng là nàng Bắc Tiểu Man địa bàn, nàng cho phép hắn tiến vào sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn cho rằng hắn là ai vậy a? Tiểu thư bớt giận, Chu đại ca cùng hai vị luyện hư tiền bối trao đổi việc du quan sinh tử, nếu là đàm phán không thành, cái kia hai tên tiền bối không biết phải chăng sẽ thương tổn Chu đại ca. Bọn họ là muốn cầu cạnh Chu đại ca, vì vậy mới mở ra một con đường. Không có truy cứu Viêm Tôn cái chết, nếu là, Nhã Lan có chút bận tâm, nàng tu vi không cao, nhưng là một người đàn bà thông minh. Ta đương nhiên biết, không phải vậy ta trực tiếp liền cho Thối Chu Minh đuổi ra ngoài. Bắc Tiểu Man chừng Nhã Lan một mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn. Nàng vừa mới nghe Lục Thanh nói rồi, Ninh Phàm sở dĩ giết Viêm Tôn thầy trò, đều là cái này Nhã Lan gây ra đó. Trước đây Bắc Tiểu Man chưa bao giờ quan tâm cái này thủ hạ, càng không thể cao liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại nhìn Nhã Lan ánh mắt, giống như muốn đem nàng ăn, trong lòng không hiểu buồn bực, còn có chút ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì Ninh Phàm làm một cái Nhã Lan nổi giận giết người, không vì hắn Bắc Tiểu Man giết người. Dựa vào cái gì Ninh Phàm đối với người khác đều tốt như vậy, đối với nàng liền khắp nơi bắt nạt. Không được kêu hắn Chu đại ca, nhớ kỹ. Không cho phép. Bắc Tiểu Man tức giận đến dậm chân một cái, không biết chạy đến đâu bên trong chơi kim đâm người rơm trò chơi đi rồi, chắc nhất định là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Lục Thanh sâu sắc nhìn chung quanh chút giận Bắc Tiểu Man, sờ sờ chòm râu, tựa hồ đã minh bạch cái gì. À, tứ tiểu thư tựa hồ có người trong lòng rồi. Minh Tôn tuy là hạ giới tu sĩ, tư chất lại cao như thế, ngược lại cũng xứng đáng tiểu thư. Chỉ là, Lục Thanh bỗng nhiên thở dài, tiểu thư nhưng là cùng Tây Môn thế gia có hôn ước a, ta ta là không phải cai quản, không cho tiểu thư cùng Minh Tôn đi được quá gần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 372, Vũ Điện Tôn Lão, Chu Minh. Chương 372, Vũ Điện Tôn Lão, Chu Minh. Ninh Phàm phía trước, hai vị luyện hư ở phía sau, một đường đi hướng Nam Tháp, Mạc Lão căn bản không dám ngăn trở. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tam chuyển thượng cấp đan sư, căn bản không đắc tội được trước mắt ba vị đại thần, càng là không dám chút nào ngăn cản ba người vào tháp. Hai tên vũ điện luyện hư tất nhiên là thân phận tôn sùng, Ninh Phàm hung danh thì đã đem bắt đầu từ hôm nay tiến thêm một bước. Viêm Tôn thực lực như đặt ở nội hải chí tôn trong, có thể xếp trước ba. Ninh Phàm có thể thắng Viêm Tôn, vô tận hải luyện hư dưới, hầu như đã là người thứ nhất. Đặc biệt là Ninh Phàm thong dong xuyên qua tại vạn dặm biển lửa, gần giống như trong lửa đế quân. Một màn kia, e sợ Mạc Lão một đời một kiếp cũng sẽ không quên. Chờ đi được tầng thứ hai đại điện sau, Mạc Lão kính cẩn xin cáo lui, Ninh Phàm cùng hai vị luyện hư phân tòa mà ngồi, lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Có ý tứ, Ninh Phàm nhếch miệng lên một đạo độ cong. Hôm nay chém giết Viêm Tôn, vốn nên lấy giết người diệt khẩu kết cục, lại không ngờ, sẽ là lấy như thế kết cục phần cuối. Hai tên vũ điện luyện hư, đều là luyện hư sơ kỳ, một người minh hoàng long bào, tóc bạc thương nhan, lẫm liệt có uy, vương khí bức người, tên là Lạc Quân. Một người huyền văn ngân giáp, thân thể gầy gò, trên mặt già nua không râu, làm như thể tu, tên là Trừ Hào. Hóa thần làm tôn lão, luyện hư làm điện chủ. Hai vị này luyện hư tại vũ điện bên trong đều là từng người phân điện điện chủ. Thoáng thông báo lẫn nhau thân phận, ba người giữa nhất thời trầm mặc. Ninh Phàm biết, kế tiếp nên nói chuyện chính. Hai vị tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng, đến tột cùng có gì khó khăn, cần vạn bối giúp đỡ. Vạn bối bất quá chỉ là hóa thần, quả thực khốn nhiễu. Nếu tiểu hữu mở miệng hỏi dò, Lạc Mộ thì sẽ nói rõ sự thật. Bất quá trước đó, xin cho Lạc Mộ cảm kích một cái tiểu hữu. Lạc Quân ngoài cười nhưng trong không cười. Ồ, cảm tạ, này vì sao lại nói thế? Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lạc Mộ có cái hậu nhân, tại hải ngoại Lạc Dương Tông làm trưởng lão, đoạn trước thời gian lại bị một đám tu phỉ tiêu diệt. Theo lão phu điều tra, những kia tu phỉ chiếm giữ Mạc Lan Đảo, lại bị tiểu hữu oanh đi. Quả thực tính làm Lạc Mộ hậu nhân mở miệng ác khí. Lạc Mộ tự nhiên cảm tạ tiểu hữu. Lạc Quân vẻ mặt nhìn như chân thành, phảng phất Ninh Phàm quả nhiên đối với hắn có ân huệ. Đâu có đâu có. Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, trong lòng thì đã âm thầm suy tư. Oanh đi một đám tu phỉ, đây coi là ân huệ sao? Không tính. Lạc Quân nắm việc này cảm tạ Ninh Phàm, bất quá là muốn hòa hoãn quan hệ lẫn nhau, làm kế tiếp trò chuyện chế tạo tốt đẹp bầu không khí. Ninh Phàm đúng là rất muốn biết, Lạc, trừ hai tên luyện hư, sẽ có đại sự cỡ nào cùng mình trao đổi. Chuyện hôm nay, Vân Diễm, cổ chân này thầy trò, thật sự là tự tìm đường chết. Không trách tiểu hữu, điểm này Lạc Mộ cùng trừ đạo hữu rõ ràng trong lòng, tự không sẽ tìm đạo hữu bất cứ phiền phức gì. Điểm này, đạo hữu cứ yên tâm đi. Lạc Quân lần nữa lấy lòng, tựa hồ cật lực cùng Ninh Phàm rút ngắn quan hệ. Tiền bối có chuyện có thể nói thẳng, chỉ cần chỗ tốt đầy đủ, Chu Mộ cực nhỏ từ chối người khác thỉnh cầu. Được, tiểu hữu thực sự là thẳng thắn sảng khoái. Giả như vậy phu như lại quanh co lòng vòng, đúng là lão phu không phải. Chuyện là như vậy, ta Vũ Chi Thần Điện có một vật phong ấn tại nơi nào đó Tuyệt Uyên biển lửa, cụ thể là vật gì, đạo hữu không cần hỏi đến. Lão phu cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Chỗ kia biển lửa chi hỏa đều là tiên hỏa, ngay cả là Vũ Hoàng đều không thể tiến vào biển lửa. Nói ra thật xấu hổ, ta Vũ Điện gắng sức bồi dưỡng Vân Diễm, vốn là vì để hắn vào biển lửa mà thôi. Đáng tiếc, hắn dù cho đột phá toái hư, sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội thành công. Mà tiểu hữu sao? Nói thật, tiểu hữu bị Vân Diễm hỏa niệm công kích, lại lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy tình cảnh này, lão phu liền tại suy đoán, như Vũ Chi tiên giới còn có ai có thể xông vào tiên hỏa biển lửa, nhất định trừ tiểu hữu ra không còn ai. Tiên hỏa, Lạc Quân giải thích để Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới Vũ Điện coi trọng của mình là không nhìn hỏa diễm công kích năng lực. Mặc dù có thể không nhìn hỏa diễm thương tổn, tất nhiên là bởi vì âm dương tỏa bên trong nhật nguyệt bia rồi. Cao cấp hơn hỏa diễm không dám nói, nhưng ít ra địa mạch yêu hỏa cấp hỏa diễm thì không cách nào thương tổn được Ninh Phàm. 6-7 phẩm linh hỏa, Ninh Phàm ngược lại cũng có chút nắm chắc phòng ngự. Về phần tiên hỏa sao? Ngũ phẩm linh hỏa gọi là địa mạch yêu hỏa, 6-7 phẩm linh hỏa lại xưng làm hư hỏa. Cao cấp hơn tiên hỏa, chỉ có tiên nhân mới có thể luyện hóa điều khiển. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn cũng không nắm chắc vào tiên hỏa bất tử. À, đạo hữu không cần e ngại, tuy nói chỗ kia tuyệt uyên che kín tiên hỏa, nhưng vũ hoàng vô số năm qua lấy hoàng vũ suy yếu hỏa thế, tiên hỏa uy đã giảm thiểu rất nhiều, mà lại nguyệt có âm tinh, chiều có biến động, lửa kia biển cũng có mạnh yếu thời gian. Chỉ cần tại hỏa thế yếu nhất thời gian tiến vào, trong đó chi hỏa sợ chỉ tương đương với tiên hư hư hỏa uy lực. Lấy đạo hữu, bất diệt hỏa thể, thêm vào ta vũ điện bí bảo hộ thân, tất nhiên là không sợ. Ninh Phàm không có nhiều lời, âm thầm thưởng thức Lạc Quân lời nói. Lạc Quân chỗ nói bất diệt hỏa thể là một loại trời sinh trưởng hỏa thể chất, một khi thể chất khai phá thành công, cơ hồ không sợ tiên hỏa dưới bất kỳ hỏa diễm. Xem ra, Lạc Quân đám người là đem Ninh Phàm khắc chế hỏa diễm nguyên nhân, xem là nắm giữ bất diệt hỏa thể. Chỉ cần tiền tài đầy đủ, người người đều có thể ích mạch tu chân, nhìn như công bằng, kỳ thực cũng có bất công chỗ. Có thể chất tu sĩ, tất nhiên là trước người khác một bước. Có thần ma công pháp tu sĩ, tự nhiên lại là hơn người một bậc. Ninh Phàm đời này lớn nhất số mệnh, chính là cùng Chỉ Hạc gặp lại, bị Chỉ Hạc tặng cho âm dương tỏa. Nhưng chỉ có Ninh Phàm biết được, trên thực tế hắn là không có bất kỳ thể chất đặc thù. Hắn sẽ không giải thích, bị coi như bất diệt hỏa thể cũng tốt, dù sao thể chất lại không thể cướp giật. Nếu bị người biết được hắn khắc chế hỏa diễm dựa vào là âm dương tỏa, tất có người liều lĩnh đoạt bảo. Như chỗ kia tuyệt uyên chi hỏa chỉ có tiên hư trình độ, Chu Mộ cũng có thể đi vào thử một lần. Chỉ là Chu Mộ bốc lên này đại hiểm, có thể có gì chỗ tốt. Ngắn hạn bên trong, Chu Mộ sẽ không rời đi vô tận hải, như hai vị tiền bối để cho ta giờ khắc này ra tay, tất cả đều là làm khó. Còn có một chút, là Chu Mộ vấn đề lo lắng nhất. Hai vị tiền bối làm sao bảo đảm, Chu Mộ hoàn thành vũ điện thỉnh cầu sau, sẽ không bị giết người diệt khẩu. Ninh Phàm hơi nhướng mày, cõi đời này, có quá nhiều trở mặt không quen biết sự tình, qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, nguyên không đủ kỳ. Chớ nhìn trước mắt hai vị luyện hư, cầu người thời gian ăn nói khép nép, nhưng nếu sự tình làm thỏa đáng, hai người phải chăng trở mặt như lật sách, ai có thể bảo đảm. Có thể làm cho vũ giới thần hoàng như thế tốn công tốn sức thu được chi vật, cho dù không biết là vật gì, chỉ sợ cũng liên lụy không ít bí ẩn. Nếu là này bí ẩn quá trọng đại, chính mình 89 phần 10 sẽ bị sau đó xử lý xong. Đối mặt Ninh Phàm chất vấn, Trừ Hào hừ lạnh một tiếng, đã có chút bất mãn. Hắn tốt xấu là luyện hư điện chủ, như thế ăn nói khép nép cùng Ninh Phàm thỉnh cầu, đã là khó được. Đối với Ninh Phàm các loại đặt câu hỏi, đã rất có bất mãn. Nếu không tiến vào chỗ kia tuyệt uyên, quá mức can hệ trọng đại, Trừ Hào đều muốn trực tiếp ra tay đem Ninh Phàm bắt giữ, gieo xuống niệm cấm, bức bách hắn cùng trở về vũ điện rồi. Trừ đạo hữu, không nên đắc tội Chu thần. Lạc Quân vừa thấy Trừ Hào ý muốn phát tác, vội vã truyền âm nhắc nhở. Hắn hai người sở dĩ chưa trực tiếp đối Ninh Phàm động võ, một là bởi vì can hệ trọng đại, không muốn ngày càng rắc rối. Hay là hiểu lầm Ninh Phàm có Chu gia tam trưởng lão Chu thần thủ hộ. Lạc Quân như vậy vừa nhắc nhở, Trừ Hào lập tức biến sắc, mất tự nhiên cười gượng hai tiếng. Mặc dù cùng là luyện hư kỳ, Chu thần nhưng là vấn hư cao thủ, mà lại hầu như vấn hư vô địch. Mà Lạc, Trừ hai người chỉ là khuy hư mà thôi. Nhớ tới Chu thần lợi hại, Trừ Hào sao dám đối Ninh Phàm động thủ. Trừ Hào hát mặt đen, Lạc Quân liền vai phản diện. Hắn cười ha ha, không nhanh không chậm nói, việc này can hệ trọng đại, tiểu hữu có chỗ lo lắng không thể bình thường hơn được. Lão phu có thể thành tiểu hữu từng cái bỏ đi lo lắng. Xin lắng tai nghe. Tiểu hữu thân phận, lão phu đã có suy đoán, nhất định cùng Bất Chu Lôi Hoàng quan hệ cực sâu, càng có tam trưởng lão vì ngươi xuất hành hộ pháp. À, tiểu hữu có như thế thân phận, mặc dù là ta vũ điện, cũng không dám làm tá ma giết lừa việc. Ý tứ, nếu không Ninh Phàm có bực này thân phận, vũ điện cũng vô cùng có khả năng làm ra chuyện này. Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến. Tam trưởng lão là ai? Chu thần là ai? Hắn không chút nào biết, cũng căn bản không phải nội hải Chu gia người. Chỉ là nếu cái này hiểu lầm thân phận có thể làm cho hắn an toàn không lo, hắn không chú ý để hai cái lão đầu tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Về phần tiểu hữu lo lắng thời gian xung đột, cũng một điểm cũng có thể yên tâm. Vũ Hoàng bói toán, lần sau biển lửa yếu nhất thời gian, còn có mấy chục năm, chí ít sẽ ở Trung Châu Đan hội sau. Trước đó, tiểu hữu có đầy đủ thời gian làm chuyện của chính mình. Nếu là như vậy, thời gian ngược lại cũng không là vấn đề. Chỉ cần chỗ tốt đầy đủ, vãn bối nguyện ý đồng ý việc này. Ninh Phàm trầm tư chốc lát, hồi đáp. Chỗ tốt sao? Bằng vào ta Vũ Điện nội tình, còn không thỏa mãn được tiểu hữu khẩu vị sao? Tiểu hữu chém giết Vân Diễm sau, đã có 7 loại địa mạch yêu hỏa đi à nha? Ta Vũ Điện bên trong, còn thu có 3 loại yêu hỏa, như tiểu hữu ngày sau đến đây Trung Châu, có thể tự thu được. Lạc Quân bắt đầu lấy lợi đi dụ, hắn đã từ từ rõ ràng, Ninh Phàm là cái cực kỳ công danh lợi lộc người, cùng hắn lôi kéo tình cảm, không bằng trực tiếp cho chỗ tốt. Ngoại trừ 3 loại địa mạch yêu hỏa, tiên ngọc, đan dược, công pháp, bí thuật, thậm chí, đỉnh lô, chỉ cần tiểu hữu đến đây Trung Châu, phàm là mở miệng, chúng ta thì sẽ để tiểu hữu thỏa mãn. Trừ đó ra, tiểu hữu càng có cơ hội gia nhập Vũ Điện, trở thành tôn lão. Lão phu ta cũng không gạt tiểu hữu, lấy tiểu hữu ma đầu thân phận, hiếp cướp ác danh, vốn là tuyệt đối không thể gia nhập Vũ Điện. Đây là tiểu hữu một cái duy nhất gia nhập Vũ Điện cơ hội. Một khi gia nhập Vũ Điện, tộc nhân của ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận, treo lên ta Vũ Điện cờ xí. Đạo hữu hẳn phải biết, này, ý vị như thế nào? Lạc Quân không lại nhiều lời, cho Ninh Phàm đầy đủ cân nhắc thời gian. Chỗ tốt hắn cho, tiên ngọc, đan dược cũng chỉ là một đời chỗ tốt, gia nhập Vũ Điện nhưng là thiên thu muôn đời chỗ tốt. Chuyện này ý nghĩa là Ninh Phàm hậu nhân cũng có thể thu được hơn người một bậc điều kiện tu luyện, cùng với phàm nhân chú trọng quyền thế, tu sĩ cấp thấp không nên quyền thế, nhưng tu vi đã đến Lạc Quân, Ninh Phàm bước đi này, quyền thế lần nữa trọng yếu lên, có thể tu luyện đến một bước này, không khỏi là đại lượng tu chân tài nguyên bắt đầu trồng chất. Nếu ngươi không có thân phận, dựa vào cái gì thu được những tư nguyên này? 800 tu quốc có thể là không cho phép quy mô lớn giết chóc, muốn dừng như biển sao, vô tận hải bình thường cướp bóc tứ phương, khó. Ninh Phàm cũng là động lòng, vật chất chỗ tốt, có lẽ ngày sau đã đến Vũ Điện mới có thể thu được lấy. Nhưng tôn lão danh hào sao? Ninh Phàm chắc chắn, chỉ cần hắn mở miệng, sau ngày hôm nay, hắn liền lắc mình biến hóa, thành Vũ Điện tôn lão. Quả thực là thổ phỉ biến quan binh, mang theo cái tên này, thân nhân của mình nhóm, sẽ rất an toàn. Đây mới là Ninh Phàm tâm động nhất địa phương, hắn hồng nhan trải rộng vũ giới, hắn không khả năng đều che chở. Nhưng nếu là thành Vũ Điện tôn lão, nữ nhân của hắn, sẽ không có nữ người trêu chọc, thế lực của hắn, càng sẽ vững vàng tiếp tục phát triển. Trừ này, Ninh Phàm còn có một cái động lòng chỗ, đó chính là cái kia Tuyệt Uyên bên trong tiên hỏa. Tiên hỏa sẽ rất ít lưu giữ hạ giới, như chính mình vào biển lửa thời gian, thừa cơ đem tiên hỏa thôn phệ. Đến lúc đó, hắn thì sợ gì Niết Hoàng. Ta đáp ứng, bất quá ta hy vọng có thể liền có thể thu được tôn lão tên, mà không phải chờ đợi Vũ Hoàng ý kiến phúc đáp. Ninh Phàm mỉm cười nói, cái này không thể nào, lấy thân phận của ngươi. Trừ Hào lại có bất mãn, lại bị Lạc Quân nháy mắt, ngừng lại câu chuyện. Chỉ cần tiểu hữu phát xuống tâm ma đại thể, đem lão phu cho biết việc bảo mật, phát thể tuyệt không vi phạm này ước định, lão phu có thể làm chủ, cho ngươi, Quân Thiên Điện, tôn lão thân phận. Quân Thiên Điện, vãn bối có thể cam đoan, không tiết lộ việc này, nhưng cũng không có phát thể thói quen. Chu Minh, ngươi đã qua. Trừ Hào nổi giận, lần nữa bị Lạc Quân ấn xuống, nhưng lần này coi như là Lạc Quân cũng có chút không hợp rồi. Thân thể của ta tại vũ giới, như vi phạm thể ước, tự nhiên có Vũ Điện diệt trừ, ta chạy thoát sao? Mà lại Lạc tiền bối đồng dạng không có phát thể, tất nhiên có thể bảo vệ chuyện ta sau bất tử. Lẫn nhau cũng không phát thể, lúc này mới công bằng. Ninh Phàm sắc mặt không đổi đường, mặc cho Lạc Quân nói tới thiên hoa loạn trụy, cũng bất quá là một mặt chi từ. Ngoại trừ tôn lão vị trí, cái khác hứa hẹn hắn bảo đảm được rồi. Vũ Hoàng như cố ý giết Ninh Phàm, hắn bảo vệ được. Như Ninh Phàm nhìn chúng Vũ Điện đỉnh cấp công pháp, Lạc Quân có tư cách đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm chỉ có điều lời nói thật mà thôi. Tiểu Hữu nói rất đúng, ta cùng với Trừ Đạo Hữu sẽ lập tức trở về Vũ Điện, đem việc này tấu minh Vũ Hoàng bệ hạ, vì Đạo Hữu tranh thủ một ít chỗ tốt. Lão Phu cũng nguyện ý tin tưởng, Tiểu Hữu không dám phản bội Vũ Điện. Lạc Quân gật gật đầu, hắn không cho rằng Ninh Phàm có khiêu khích Vũ Điện dũng khí, mặc dù là Bất Chu Lôi Hoàng, cũng vẫn là muốn cùng Vũ Điện thỏa hiệp. Ninh Phàm một cái nho nhỏ hóa thần, nào dám phản bội. Ồ, nói như thế, hai vị tiền bối này muốn đi. Đúng vậy, bất quá Tiểu Hữu có thể yên tâm, tại trước khi rời đi, Lão Phu sẽ dùng phi kiếm truyền âm, hướng về chư thế lực truyền đạt Tiểu Hữu lên cấp tôn lão thời gian. Kể từ hôm nay, Tiểu Hữu liền coi như là Vũ Điện Minh Tôn rồi. À, không biết có bao nhiêu người sẽ tiện sát Tiểu Hữu thân phận. Lạc Trừ hai người nói xong, quả nhiên truyền ra vô số truyền âm phi kiếm, chắc là thông chi không ít thế lực. Sau đó thoáng khách sáo sau, hai người rời đi luôn. Về phần Viêm Tôn bị chém việc, thật sự liền như vậy xóa bỏ. Lạc Quân đối với ngoại giới tuyên bố, Ninh Phàm sở dĩ thăng cấp thành tôn lão, là vì trừng ác dương thiện, làm Vũ Điện rút ra Viêm Tôn chi u ác tính. Mạc lão nhìn ngẩn ra rồi. Khi hắn nghe nói Ninh Phàm giết Viêm Tôn, vô tội có công thăng làm Vũ Điện tôn lão sau, hắn cảm giác mình nhất định là tại nằm mơ. Người nào giết Vũ Điện tôn lão, lại vẫn có thể vô tội. Người nào chỉ là hóa thần thời gian, liền có thể cùng Vũ Điện điện chủ ngang nhau đàm phán. Nội hải bảy tôn không làm được, Ninh Phàm làm được. Hừ, Chu Sú Minh, ngươi thực sự là chó ngáp phải ruồi. Một cái mang theo giận dữ, thanh âm không hòa hài, từ đại điện khách sáo vù vù truyền đến. Cùng nàng cùng nhau đến, còn có một cái trên mặt mang theo vẻ ưu lo nữ tử. Bắc Tiểu Man, Nhã Lan, đem thạch binh ra ra trả lại cho ta. Không phải vậy, không phải vậy. Bắc Tiểu Man tức giận nhìn Ninh Phàm, đối đầu Ninh Phàm nụ cười, chỉ một thoáng đầu e sợ, tim đập đều giò vẫn chậm một nhịp. Không phải vậy làm sao? Ninh Phàm đại cảm thấy hứng thú nhìn Bắc Tiểu Man. Cái này điêu ngoa nha đầu, nguyên lai thật sự rất đáng yêu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.